Đây chính là tu được mấy đời phúc khí cũng không tới phiên đó a. Hai người bây giờ là điển hình của vợ chồng trẻ tuổi đấy. Vì vậy, cố lên. Cách chương.